Tuy rằng xuyên qua cuộc sống sinh hoạt chênh lệch vô cùng lớn, Hàn Lãng cũng không có oán trời trách đất, ngược lại tích cực cầu sinh, tóm lại cũng không thể như nguyên thân, lão mẫu thân sắp chết đói, còn ngây ngốc mà đọc sách. Khi Hàn Lãng không ở nhà, người ngoài tặng không ít thiệp mời lại, phần lớn là thơ hội, văn hội. Hàn Lãng có tự mình hiểu lấy, ở không am hiểu quân tử lục nghệ, hắn có thể dùng thơ để nổi danh, nhưng cũng không thể đại tài tử thanh danh lấn át. Không thể để thế nhân chỉ biết hắn thiện thơ từ, mà xem nhẹ những năng lực khác. Khảo công danh không chỉ vì ấm no, mà là muốn tiến về phía trước. Thơ từ chỉ là công cụ để đạt tới mục đích cuối cùng mà thôi, không tránh khỏi mới lấy ra dùng mấy bài, nhiều quá ngược lại vô ích. Hàn Lãng từ vô số thiệp mời chọn lọc mấy cái, đa phần là yến hội không thể từ chối, còn có một cái là thiệp mời từ tri phủ đại nhân. Xem ra chuyện dùng cắt đá đắp bờ, còn có phương pháp phòng chống dịch bệnh tri phủ đại nhân nghe lọt được. Cẩm Vinh không đem Hàn Lãng người xuyên không kia để ở trong lòng quá lâu, lại không ngờ, ở Tấu Chương không lâu sau đó, lại lần nữa nghe được cái tên này. Xây đê chống lũ, trị thủy tặc, giải quyết dịch bệnh, từng cọc cư nhiên đều có công lao Hàn Lãng, đối với luận công hành thường, Cẩm Vinh trực tiếp ném cho nội các, ý tứ rất đơn giản, các ngươi thương lượng làm sao cho hợp lý là được. Cù các lão cùng các triều thần lại bất đắc dĩ, sau khi luận công hành thường cho quan lại Thương Châu, đến phiên xử lý Hàn Lãng. Cuối cùng, cù các lão vẫn là nhịn không được cầm Tấu Chương đi tìm bệ hạ, kỳ thật trong lòng cũng cân nhắc. Tiểu hoàng đế tuổi còn trẻ, đáng ra nên thấy hứng thú với loại thiếu niên anh tài này mới đúng, dù xa cũng là. Góc truyện audio.com, cùng lứa tuổi, đương nhiên lão cùng Hàn Lãng không có quan hệ gì, cũng không có bao nhiêu tâm ái tài. Chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu hoàng đế phản ứng không hợp với lẽ thường. Thánh thượng không thích theo lẽ thường, bọn họ làm thần tử cũng rất mệt, cù các lão biết hoàng thượng thông minh, nhưng có đôi khi hành vi vô cùng ngoài ý muốn, hoang đường có, phóng túng có, lại đường đường hợp lý đến kỳ lạ, đều có thể bày ra một đống lớn lý do tới lấy cớ. Cẩm Vinh thấy cù các lão lại hỏi riêng chuyện này, nhéo nhéo cằm, bỗng nhiên nói. Cù các lão, ta nhớ rõ sang năm khoa cử cháu trai ông cũng tham gia đi. Cù các lão chắp tay nói, tạ bệ hạ còn nhớ mong thần tôn. Cẩm Vinh có ấn tượng, đó là bởi vì cha tiên đế từng muốn để cháu trai cù các lão làm thưa đồng thái tử, không đợi cù các lão từ chối, cháu trai nhà lão đã bị Cẩm Vinh đánh một trận. Chính là đánh lộn, lúc ấy vẫn là thái tử, Cẩm Vinh trong cung nhàm chán, cải trang đi ra ngoài một chuyến, kết quả gặp phải cù gia công tử cũng ra ngoài chơi, phùng ca kỹ trang bức các thứ trang tới trên người Cẩm Vinh, dám cùng Cẩm Vinh so ăn chơi trác táng, kết quả chính là bị Cẩm Vinh cho ăn đòn, còn gọi la hét đe dọa cha hắn thị lang, ông nội hắn là thủ phủ. Vừa nghe lời này, Cẩm Vinh liền đánh lợi hại hơn, bởi vì so cha, so ông nội cô chính là thắng lợi áp đảo. Cẩm Vinh ngồi ở trên cao chống cằm, thật hoài niệm cái lúc đua cha, so ông nội với hắn. Cù các lão khóe miệng giật giật, thật ngượng ngùng, cháu trai nhà ông so cái nào cũng không so được với người ta. Tôn nhi lão thần sau lần đó chịu bệ hạ, cụ, dạy dỗ, dốc lòng học tập, lão thần cũng là thấy hắn có tiến bộ mới dám để hắn tham gia kỳ thi mùa xuân lần này. Cẩm Vinh hoài niệm đương nhiên không phải lúc đánh cháu trai cù gia, mà là thời điểm khi còn Văn Đức Đế, được làm thái tử ăn chơi trác táng thái tử. Cẩm Vinh đem cháu trai cù gia đánh không còn hình người, lão cha khổ bức vẫn luôn nhân hậu hiền hòa một chút cũng không muốn xử phạt Cẩm Vinh. Hiện tại trừ bỏ Thái Hậu hai cung, Cẩm Vinh liền thành người cô đơn, ai thiếu chút nữa đã quên cô còn có một vị đường ca Lê Cảnh Xí. Nhưng Cẩm Vinh không muốn nhắc tới cái tên đường ca kia, bởi vì có chút điểm khiến người ghét bỏ. Kỳ thật nếu không có Cẩm Vinh, hoàng tôn cùng thế hệ duy nhất là đường ca Lê Cảnh Xí, khả năng liền phải đảm đương vị trí thái tử. Ngẫm lại tính tình Lê Cảnh Xí thật đúng là không xong. Nhưng mà cái này nói sao? Bởi vì khó được nhớ tới Văn Đức Đế, Cẩm Vinh cũng liền bất thời giờ đi nhìn Thái Hậu Hai Cung một chút, nhưng ghế còn chưa ngồi ấm đít, đã bị Thái Hậu Hai Cung hỏi chuyện chọn lựa tu nữ vào cung. Cẩm Vinh bị nói đến tê dại, ứng phó mấy câu liền đi, xem ra thâm cung sinh hoạt quá mức buồn tẻ, hôm nào vẫn là kêu mấy cái gánh hát đến cung Thái Hậu cho hai vị giải sầu đi. Luân hồi nhiều thế, Cẩm Vinh sớm đã không thèm để ý nam thân nữ thân, cùng nữ tử thành hôn cũng không ngại, chỉ là không nghĩ tới sớm như vậy liền thương thân, dù sao việc này cũng không vội. Hơn nữa so với thành hôn cưới vợ, sinh hạ con nối dõi, Cẩm Vinh càng hy vọng có thể tìm một người thừa kế đã thành niên ưu tú, có thể sảng khoái phủi tay chạy lấy người. Cẩm Vinh không để ý, nhưng Thái Hậu Hai Cung không được, tiểu hoàng đế đã tròn 17, bên người không có một nữ nhân thân cận, tiên đế cùng tuổi ấy tuy rằng dưới gối cũng không có con, nhưng các nàng lại. Góc truyện audio.com, đã làm bạn bên cạnh, hai vị Thái Hậu cũng hỏi qua Thái Y, đều nói bệ hạ thân thể khỏe mạnh không ngại, vì thế ngầm lại suy nghĩ biện pháp. Chờ đến khi Cẩm Vinh lần nữa đến cung Thái Hậu vấn an, hai cung Thọ Xương Thọ Đức lại nhiều thêm vài vị tiểu cô nương nhỏ tuổi, mới 13 đến 14 tuổi. Cẩm Vinh liền càng không muốn thành hôn, quá mặn thất đức, đại thất đức. Thái Hậu hai cung hành sự cũng không phải không cẩn thận, các cô nương đều là ngàn chọn vạn tuyển, cũng là ở sau khi cha mẹ các nàng nguyện ý, lấy lý do làm bạn với Thái Hậu lưu lại trong cung. Mặc dù về sau không thể thành phi tần hoàng đế, nhưng bằng thanh danh Thái Hậu dạy dỗ qua, cũng có thể có hôn sự tốt. Cẩm Vinh cười cười sau, cũng liền không thèm để ý, chỉ là càng ít đi đến chỗ Thái Hậu. Hai vị Thái Hậu nguyện ý ở trong cung nuôi mấy tiểu cô nương cũng không thành vấn đề, dù sao cô cũng không ở trong cung. Đúng vậy, Cẩm Vinh từ 2 năm trước đã ở lại hành cung bên ngoài, đối với hoàng cung tựa hồ như thế nào cũng thích không nổi. Nội các thấy hoàng đế cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, thượng mấy phân sổ con buộc tội liền không nhiều lời. Cách chương.